Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là sinh nhật của Phương Đường. Tại lễ cưới của họ, Từ Nhược Ngưng đã hát một bài hát tiếng Anh cho Phương Đường. Cô ấy đã lâu không hát, nhưng dù sao cũng từng dựa vào việc này để kiếm sống. Không cần tập dượt, cầm micro lên là có thể hát. Dưới sân khấu, cô em gái và chú ruột của cô ấy đều giơ ngón tay cái lên cho cô. Người cha của Từ Nhược Ngưng cũng đến. Có lẽ không biết cô ấy biết hát. Đứng đó ngẩn ngơ một hồi lâu. Từ Nhược Ngưng học rất giỏi khi còn đi học. Kỳ thi đại học cũng thi rất tốt. Chỉ là cô ấy không chọn trường danh tiếng mà cô ấy đã đậu, mà lại chọn một trường xa nhà để đi học. Trường học đó miễn học phí cho cô ấy, còn cung cấp các loại học bổng. Từ Nhược Ngưng hàng năm đều dựa vào học bổng và tiền kiếm được từ việc làm thêm để sống. Không bao giờ hỏi nhà cầu xin một đồng. Nghĩ kỹ lại, có vẻ như từ khi còn học trung học, cô ấy chưa bao giờ hỏi tiền từ anh ấy. Người cha của Từ Nhược Ngưng luôn nghĩ rằng Từ Nhược Ngưng chọn trường đó vì gánh nặng gia đình quá nặng, nên thường xuyên cảm thấy có lỗi với cô. Khi Từ Nhược Ngưng lớn lên, cô ấy hiếm khi nói chuyện với anh ấy về trường học, thậm chí hiếm khi giao tiếp với anh ấy. Khi cha con gặp nhau, một người chỉ biết hỏi tiền có đủ dùng không, một người chỉ biết nói đủ dùng, sau đó không còn gì để nói. Khi cô ấy đi học đại học, người cha của Từ Nhược Ngưng càng ít có cơ hội gặp cô ấy. Sau đó, Từ Nhược Ngưng không bao giờ trở về nữa. Chỉ vào dịp lễ Tết mới gửi tiền cho anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ biết rằng con gái mình có thể hát, và hát rất hay. Cha mẹ của Phương Đường vừa nghe vừa dùng điện thoại quay video, trên mặt nở nụ cười, miệng không ngừng khen ngợi. Hát hay quá. Người cha của Từ Nhược Ngưng đứng bên cạnh, cảm thấy lúng túng và bối rối. Anh ấy nhận ra mình không hề hiểu gì về con gái mình. Anh ấy thực sự không phải là một người cha đủ tốt. Từ Nhược Ngưng hát xong, hướng về phía Phương Đường, nghiêng đầu một chút, giơ hai tay làm dấu trái tim lớn. Cô ấy từ khi còn học trung học đã rất thích hát, từng vì muốn học một bài hát tiếng Anh mà mỗi ngày đều trốn trong chăn nghe băng cassette. Cô ấy đã tham gia cuộc thi ca sĩ xuất sắc nhất trường và giành được giải nhất. Khi cô ấy mang cặp sách mới và dụng cụ học tập mới mà trường phát về nhà, người cha của cô ấy đang ôm con trai mình và người vợ kế đùa giỡn. Cô ấy đứng từ xa nhìn họ một hồi lâu, sau đó một mình lang thang ngoài đường cho đến tối mới về nhà. Sau đó cô ấy thi vào trung học. Đề văn là về con chim cô đơn. Cô ấy đã viết về chính mình. Cô ấy viết về việc cha mẹ ly hôn, viết về việc cô đứng một mình bên ngoài cửa nghe những tiếng cười không thuộc về mình. Cha cô thuộc về người khác. Mẹ cô cũng đã tham gia vào một gia đình mới. Chỉ còn lại một mình cô. Dù cô ấy ở ngay bên cạnh gia đình, nhưng lại giống như một con chim cô đơn bị bỏ rơi. Cô ấy chỉ có thể cắn răng tiếp tục bước đi, vì phía sau cô không có ai cả. Ngày hôm sau đám cưới của Phương Đường, Từ Nhược Ngưng dự định quay lại công ty du lịch của mình để xem xét. Cô đã cho Tạ Ngạc Thành địa chỉ ở đó. Cô muốn đến đó để gặp anh. Nhưng trước khi rời đi, cô nhận được một cuộc điện thoại. Có lẽ là video đám cưới của Lục Nham và Phương Đường đã được người ta đăng lên mạng. Bạn học cũ thời trung học của cô nhận ra cô, không biết lấy số điện thoại của cô từ đâu, gọi điện mời cô ra ngoài gặp mặt, nói là có buổi họp lớp. Cô chỉ suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý. Từ trung học, đối với cô quá xa xôi. 10 năm đã qua, cô nhớ rất ít bạn học. Chỉ nhớ một số đoạn đau khổ. Một nam sinh mặc áo t-shirt trắng nhìn cô nói: "Xin lỗi, tôi không thích cô." Cảnh tượng chuyển đổi, một nữ sinh mặc váy đỏ trong phòng riêng của nhà hàng cười như muốn nghẹt thở nói: "Từ Nhược Ngưng thật sự tỏ tình với anh trai tôi. Cười chết tôi mất, cô ta hèn hạ không hèn hạ chứ." cô ta gần như đã bị người ta chơi đến nát rồi. Vẫn còn mặt mũi tỏ tình với anh trai tôi. Một kẻ điếm không biết từ đâu mà có sức mạnh. Nhìn cô ta mặc cái kiểu nghèo khổ kia kìa. Ha ha, cười chết mất. Cô thấy người con trai mình thích ngồi ở vị trí gần cửa. Nghe thấy chỉ nhíu mày nhẹ nhàng nói. Ăn cơm đi. Cô lấy điếu thuốc ra và tự châm cho mình. Hỏi người ở đầu dây điện thoại. Hứa Tư Chiết có đến không? Người ở đầu dây điện thoại chưa kịp nói. Cô đã nói. Kêu anh ta đưa em gái mình theo nữa. Tôi lâu lắm rồi không đánh nhau. Tay tôi rất ngứa. Cách Chương.